là thứ Bảy ngày 15 tháng 10 năm 2011. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhan cha Thaman cha Sanghan cha Atare Vante Mi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả nhân thiên. Pháp Bảo là những phương lương dược năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những người thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin do quả phước của sự kính lễ ân đức Tam Bảo hộ trì đến toàn thể chư tăng tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tu hành tinh tấn. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư thiện nam tín nữ, hôm nay tại chùa Siêu Lý tổ chức lễ dân y theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada, chúng tôi được ban tổ chức nhất là đại đức trụ trì mời chúng tôi giảng một thời pháp để khích lệ tinh thần Phật tử trong mùa dân y trên bước đường gieo duyên tạo phước. Và cái thời pháp hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị về cái ý nghĩa thiên nhân sư Tê Quá Manasa Năng là một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật. Sở dĩ Ngài có danh hiệu Thiên Nhân Sư Sắp Tha Đề Quả Mân Đục Sa Năng, Sắp Đa là Thầy, là Đứng Đạo Sư, Tê Quắc là cái chư thiên, Mân Đục Sa là nhân loại hay loài người. Ngài là bậc Thầy cả chư thiên và nhân loại. Ngài cũng được có cái tên là Tế Độ, những người hữu duyên nên Tế Độ. Nhưng mà cái danh từ Đứng Thiên Nhân Sư là Thầy cả tam giới nói chung, nhưng mà nói cho một cách chính xác hơn thì chỉ có sắc giới, dục giới mà thôi. Bởi bốn cõi vô sắc thì không có phần sắc quẩn, thì không có lỗ tai làm sao nghe Phật. Nên thì nó là Thầy tam giới là những vị đã đắc đạo quả từ tu đầu quần trở lên, và sau đó không đắc đạo quả hơn mà đắc thiền vô sắc thì cũng sanh vào cõi vô sắc cũng như là đệ tử của Ngài. Nhưng mà chính thức là chư thiên phạm thiên cõi sắc, cõi dục giới là như là học trò đệ tử của Ngài, phần đông những vị có chánh kiến như vậy. Đức Phật Ngài có danh từ Thiên Nhân Sư, đó là Ngài một đứng đạo sư tối thắng. Có một lần một mã sư đến tha viếng thăm Đức Phật, rồi người mã sư đó mới nói với Đức Phật: bạch tôn giả Gotama, như con là người huấn luyện ngựa, con có cách điều phục huấn luyện ngựa, vậy Ngài có cách nào để điều phục huấn luyện đệ tử của Ngài không? Đức Phật hỏi tên mã sư đó: thế nào là cách huấn luyện ngựa của nhà ngươi? Thì tên Mã Sư trả lời: Bạch Tôn giả, con điều phục những con ngựa trước nhất, con dạy nó bằng cách là dỗ ngọt nó, cho ăn cho uống, dỗ ngọt nó. Và nếu như ngươi dỗ ngọt mà con ngựa nó không thuần phục được ngươi làm sao, thì con dùng pháp đánh nó. Rồi nếu ngươi đánh nó không được thì ngươi làm sao? Nó con vừa dỗ ngọt, con vừa đánh nó, là cách thứ ba. Rồi cách thứ tư nữa là nếu như ngươi dỗ ngọt không được, đánh nó cũng không nghe lời, nghĩa làm sao? Thì bây giờ còn có nước là con làm thịt nó. Rồi hỏi lại, Như Lai cũng dạy đệ tử cũng có bốn cách. Cái tên Mã Sư mà hỏi, bốn cách là sao? Nếu như vị tỳ kheo mới vào xuất gia thì ngài dạy một cách nào? Nó Như Lai dỗ ngọt họ. Và nếu ngài dỗ ngọt không được, ngài làm sao? Thì Như Lai đánh họ. Cái ông Mã Sư cũng nói, sao thấy giống như là Đức Phật nhái ổng, giống nói vô giống quá vậy. Hỏi rồi nếu ngài đánh họ cũng không được làm sao? Thì Như Lai vừa dỗ ngọt vừa đánh họ. Và nếu dỗ ngọt thì đánh họ không được làm sao? Thì Như Lai làm thịt họ. Nó sao kỳ vậy? Như tôi tu không tu, như con là người thế tục ngoài, mà đối với con ngựa thì con giết được, con làm thịt được, còn đệ tử ngài sao ngài làm thịt? Cách làm thịt của Như Lai không phải như cách ngươi làm thịt ngựa. Cách thứ nhất dỗ ngọt, đó là Như Lai dùng những lời nhu nhuyễn dịu ngọt, giới thiệu cả cảnh trời dục giới, cảnh thì các cõi phạm thiên sắc giới, rồi giới thiệu con đường nên đạo quả giải thoát, khuyến dụ họ. Nhưng mà không nghe thì Như Lai phải dùng những lời cứng rắn, đanh thép, khiển trách, la rầy. Như Lai đối với đệ tử không phải như người thợ gốm mà tưng tiêu đồ gốm, tức là đất nặng ra rồi không dám đụng sợ nó bể. Ở đây đối với đệ tử càng thân thiết thân mật, càng thương tưởng chúng nhiều, Như Lai phải cảm hóa giáo hóa cho họ được. Nếu cần có thể dùng những lời cứng rắn để giáo dục họ, đó là cách đánh của Như Lai. Còn nếu không được thì áp dụng cả hai, vừa dỗ ngọt, dùng lời nhẹ nhàng nhu nhuyễn giới thiệu cảnh giới chư thiên phạm thiên, con đường đạt đến đạo quả niết bàn, vừa chỉ cho họ cái đau khổ, cái nguy hiểm bốn đường ác đạo. Như vậy có không được, cách giết của Như Lai là không nói đến. Đó là tùy duyên nghiệp gì đó, tự sanh tự diệt, làm sao làm. Ngài có bốn cách như vậy. Thì xưa những vị tiền bối hay dùng cái danh từ Đức Phật dạy đệ tử có bốn cách: ân, quay, ân và quay, rồi không ân cũng không quay. Ân là dùng những lời nhẹ nhàng, quay là dùng khiển trách, cũng như câu là khí quyết chi nộ bất khả hữu, nghĩa lý chi nộ bất khả vô. Cái giận do máu nóng thì không nên có, mà như là lời la rầy khiển trách có lý do thì chẳng khá bằng không. Vì vậy nên ngài phải dùng những cách này. Thì cách thứ nhất, Đức Phật ngài dùng cách gọi là ân, tức là dùng những lời nhu nhuyễn, dịu ngọt để tế độ, để nhắc nhở, để khuyến khích. Đó là trường hợp như ngài dùng cái phương pháp này đối với đại đức Chulabandhaka. Chulabandhaka thường âm là chà là bằng đặt đó, nhưng mà hai tiếng Châu Lợi bằng đặt này họ cắt ra không đúng. Chu Lá Banh Tha Cá là một tên chứ không phải là hai tên. Chu Lá là tiểu, Banh Tha Cá là lộ. Thì do gì có người Anh lớn tên là Maha Banh Tha Cá là đại lộ, người em Chu Lá Banh Tha Cá là tiểu lộ. Người Anh đi xuất gia trước, học trình thì kinh điển thông thạo, được cử là cái người quản chúng để sắp xếp chư tăng đi thọ thực vân vân. Còn cái người em là Chulabandhaka hay là tiểu lộ, do cái nghiệp chướng nên cả xuất gia rồi 4 tháng mà học cũng một bài kệ cũng không thuộc, học trước quên sau, học sau quên trước. Là do gì? Trong quá khứ vị này rất trí tuệ thông minh, rất giỏi, học thuộc lòng tam tạng. Rồi có một vị trưởng lão, có thể đó là bậc vô lậu, nhưng mà già cả chậm chạp, học hành hay gì thì cũng không được, là như thời trẻ. Thì cái vị này ngã mạng, có những lời xúc phạm, như là coi ngài là cái người hạng u mê khờ dại, chê trách vì cái quả đó, mà về sau này sanh lên bị cái quả báo trong dòng luân hồi là trở thành người như là u ám, tối dạ, không thuộc, không học bài gì, học chút quên sao. Cái nghiệp còn dâng dãi, dai dẳng tới kiếp đó nên không thuộc. Một hôm thí chủ thỉnh tất cả chư tăng đến nhà thọ thực, có Đức Phật là vị cầm đầu, thượng thủ. Thì cái người anh là ngài Mahamantaka sắp xếp cho đi. Nhưng mà trong số chùa đó kể luôn Đức Phật là 500 vị, nhưng mà ngài chỉ đi 499 vị thôi. Còn người em là Chu Lá Banh Tha Cá, ngài không cho đi. Thì cái người em là Chu Lá Banh Tha Cá thấy vậy buồn tủi, suốt đêm thao thức ngủ không được. Lúc mà gần sáng, tính thôi bây giờ anh mình không thương mình thì còn ở đi làm chi, mang đồ ấy rồi ra tính đi về nhà đang hoàng tục. Thì Đức Phật vào canh chót cuối đêm, ngài quan sát dân lành, coi chúng sanh nào có đủ căn lành đáng tế độ, ngài sẽ đi đến để tế độ, dù cách xa bao lâu, bao xa ngài cũng đi đến. Thì hôm đó cái căn duyên của Chu Lá Banh Tha Cá lọt vào cái lưới Phật nhãn của ngài, thấy duyên như vậy nên ngài biết Chu Lá Banh Tha Cá đi ra con đường đó sắp sửa về nhà để hoàn tục. Ngài như là chặn trước con đường ngài đi kinh hành qua lại. Thì khi ngài Chu Lá Banh Tha Cá vừa đi ra tới đó, lờ mờ mới vừa đi thì ngài hỏi ai đó, thì Chu Lá Banh Tha Cá là bạch Thế Tôn, con là Chu Lá Banh Tha Cá, hỏi ngươi đi đâu mà sớm như vậy. Thì đại đức Chu Lá Banh Tha Cá tủi lòng mới khóc, rồi mới thực chuyện lại cho Đức Phật nghe. Đức Phật hỏi, khi mà ngươi xuất gia vào đây, ngươi nương tựa nơi ta hai người anh, dạ con nương tựa đến Đức Thế Tôn, như vậy hôm nay Như Lai đâu có đuổi, sao ngươi về lại đi. Rồi ngài mới an ủi, dùng lời an ủi, rồi ngài đưa cho một cái chiếc khăn trắng, ngài bảo hãy dùng cái khăn này và cứ ghi nhận cái tướng bất tịnh và vô thường. Rồi lúc đó Đức Phật là sau đó ngài trở vào tịnh thất. Khi trở về sáng, Đức Phật cùng với chư tăng ngựa vào nhà thí chủ. Khi ngựa vào nhà thí chủ thiếp những bài kệ kinh Quan Hỷ, nhưng mà tới giờ thọ thực, thí chủ dâng đồ lên, Đức Phật không nhận, ngài nói còn một vị, mới sai người già vô trong chùa để thỉnh. Như vậy ngài nó còn thiếu một vị, ngài không chịu nhận. Thì nói về cái ngài đệ Đức Chu Lá Banh Tha Cá, thì ngài cầm cái khăn, ngài thấy Đức Phật dẫn đầu đi trước, chư tăng từng tử thứ lớp đi, ngài càng tủi thân nữa, lúc nước mắt tuôn rơi, mỗi lần nước mắt chảy thì ngài lao, cho tới khi hết gần 500 vị, 499 vị coi luôn với Đức Phật trong đó, đi dứt xa rồi ngài mới từ từ bớt tủi thân, cũng như khóc một hồi rồi cũng dịu đi. Thì bây giờ tỉnh lại, ngài nhìn lại cái khăn trắng mà Đức Phật cho hồi, nó tinh anh, nó đẹp sao như thế nào, bây giờ nó dơ bẩn như thế ấy, tại vì nó đụng vào cái thân này là bất tịnh như vậy, và màu trắng mà đổi qua khăn lem đút như vậy là vô thường, do cái tiền cái nghiệp, cái ba la mật quá khứ phát sinh lên, cắt đứt cái chưa nghiệp chướng, mà đã có lời phê bình kêu mạng đối với một vị trưởng lão thời quá khứ, ngăn chặn được nghiệp đó thì đắc đạo quả. Mà đắc đạo quả rồi, vì quá khứ là một vị đại pháp sư thông suốt tam tạng, lại có hành thiền, đắc chứng tam minh lục thông tứ trí để phân tích đầy đủ. Bây giờ vị mày nói lúc anh ta khi dễ, bây giờ ta phải để cho anh ta sẽ biết ta hôm nay không phải là tầm thường như vậy. Nên lúc mà khi cái người nhà của thí chủ vô thỉnh, thì ngài dùng một thần thông, một thân biến nhiều thân, mà giúp y ngài vị thì nhiều tỳ kheo hơn cả ngàn vị tỳ kheo, vị thì quét, vị thì giặt y, vị thì làm việc này việc kia, thành cái người được thỉnh vô không biết sao vị vô, nó còn một vị mà bây giờ biết vị nào chạy về báo. Thì Đức Phật lại nói hãy vô nói: tôi xin mà thỉnh đại đức Chu La Ban Ta Ca, coi gì nào mà nói lên trước thì lên dính cái gì đó, thì mấy gì kia tự nhiên biến mất. Cái người nhà con thí chủ nghe lời, cái cũng vô thấy Chư Tăng đông như vậy, cứ mới chắp tay lên định xá mà nói: chúng tôi xin thỉnh ngài Chu La Ban Ta Ca vào đến thọ thực. Thì cái vị đầu tiên: tôi là Chu La Ban Ta Ca. Rồi cả ngàn vị kia cũng nói: tôi là Chu La Ban Ta Ca. Nhưng mà nhìn cái vị nói trước á, vị này chụp nắm cái gì đó, thì mấy ngàn vị kia biến mất. Thỉnh ngài vô, ngài nói: được rồi, ngươi đi về đi, ta sẽ đến. Thì cái người ở nhà đó đi về chưa tới nhà, thấy ngài đã ngồi sẵn số 500 vị, còn một cái chỗ cuối cùng là có tòa cụ trải. Thì lúc đó thấy ngài hiện diện, ngài ngồi trên cái tòa cụ thứ 500. Rồi bây giờ Đức Phật mới thọ thực. Sau thí chủ yêu cầu thiết pháp tùy hỷ, thì Đức Phật cho ngài Chu La Ban Ta Ca thiết pháp tùy hỷ. Ngài hiện tại thông bay lên một cái thốt nốt rồi hạ xuống, rồi bay lên hai cái thốt nốt rồi hạ xuống. Tuy rằng thân có lên xuống, nhưng mà các pháp âm thuyết giảng vẫn đều đều không gián đoạn. Và kể từ đó về sau này có lực cấm là mấy vị không nên nghe pháp quá nhiều, nhất là mấy bà tỳ khu ni. Cứ thỉnh ngài Chu La Ban Ta Ca thiết pháp chỗ đó đó, hiện ngồi vẫn thiết pháp đều đều, nhưng mà thấy hình ngài bay lên một cái thốt nốt rồi hạ xuống, và hai cái thốt nốt rồi hạ xuống, mà pháp âm thì vẫn đều đều, nên mấy bà tỳ khu ni thích lắm, cứ thỉnh hoài. Rồi về sau mãi nghe pháp như vậy, về thành trễ nải, bị dân chúng khiển trách, sao Đức Phật có cấm không nên được đến nghe pháp quá tối mà không vào được. Đó. Thì đối với trường hợp như ngài Chu La Ban Ta Ca, Đức Phật ngài phải an ủi, tức là dỗ họ để tế độ. Nhưng rồi có trường hợp khác, đó là ân. Còn trường hợp thứ nhì là quan, Đức Phật ngài phải dùng những lời cứng rắn khiến trách la rầy. Như có trường hợp một lúc là ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phật có nhận 500 vị tỷ kheo xuất gia, kêu là 500 vị tân sư. Mà những vị tân sư này trước đây còn ở ngoài đời là những nhà đại gia, những nhà bá hộ, những người giàu có, những người quan chức nên đi vô xuất gia. Nhưng mà cái cố tật của những người lớn tuổi là một, địa vị xã hội là hai, họ vẫn còn những cái tự kiêu, tự đắc, tự đại. Mặc dù họ xuất gia thì họ chấp nhận theo lời dạy dỗ, nhưng mà đôi lúc họ cũng bị bực dọc. Và khi đến nơi thì họ lại sắp xếp chỗ ngủ, chỗ nghỉ, giường ghế, tạo ra những tiếng ồn. Bây giờ Đức Phật ngài biết các Đức Như Lai có gì ngài không biết, nhưng dù biết ngài vẫn hỏi: cái gì ồn giống như những người bạn hàng cá dành cá như vậy? Ngài Ananda đáp: vì có 500 vị tân tỷ kheo theo đệ tử ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đến đây, họ đang sắp xếp chỗ ở như vậy. Thì Đức Phật ngài mới quán căn viên thấy những người này phải dùng cách quay, tức là phải dùng những lời cứng rắn khiển trách để đè cái tâm cao khí ngạo bỏ xuống, dẹp cái sự ngã mạn của họ đi mới thần phục họ được. Chứ những người này bên ngoài họ vốn là có là gia chủ, là đại gia, là trưởng giả phú hộ, thành ra họ là có tròn cái tính kiêu mạn, nhất là người già lớn tuổi có những cái cố tật khó diệt. Trường hợp này không thể dùng cách là ân là nói giờ gì ngọt, phải dùng quan, tức là những lời khiến trách. Ngài mới nói ngài Năng Đa kêu ca gọi các vị thì khai vào, ngài mới khiến trách rằng: ta đuổi các ngươi đến đây là ồn ào, ta đuổi các ngươi hãy đi đi. Các vị tỳ kheo, tân tỳ kheo đó nghe Đức Phật khiến trách và ngài đuổi đi, các vị đành phải chấp nhận đảnh lễ ngài ra sắp xếp dọn cái đi. 500 vị này đi rồi thì đến gặp những người Thích Ca, mới thấy vậy mới nói: xin các vị quan phan đi để tôi vô tôi năn nỉ yêu cầu Đức Phật. Vị Phạm Thiên Sát Tí Phật Ẩm Thiên từ trên cuộc thấy duyên lành những vị này có thể đắc đạo quả, nhưng mà vị Đức Phật đang khiển trách nên cũng xuống thỉnh ngài hãy có lòng tế độ như những vị tỳ kheo trước đây Thế Tôn đã tế độ. Nếu không, họ giống như con bê mà về lìa vú mẹ, vân vân. Đức Phật im lặng, kể cả những khi Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Liên, đáng điều này đáng lưu ý. Khi Ngài những dòng họ Thích Ca đến năn nỉ thỉnh cầu, Đức Phật im lặng như là sự dẫn lời. Nhưng mà Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sa-rê-bút-tá, ngươi nghĩ sao? Vừa rồi ta đuổi các vị tỳ kheo ấy, thì Ngài Sa-rê-bút-tá trả lời: Bạch Thế Tôn, vì sự lợi ích, vì sự an tịnh cho Đức Thế Tôn và chúng con, Ngài nói hãy chờ đợi. Ngài Sa-rê-bút-tá hãy chờ đợi, tức là Ngài Sa-rê-bút-tá tuy có trí tuệ nhưng mà chưa đọc được tư tưởng, chưa hiểu biết của được Ngài. Ngược lại Ngài Mục Kiều Liên thì vì Ngài có tha thần thông, Ngài Xá Lợi Phật cũng có, nhưng Ngài sử dụng trí tuệ nhiều hơn là phần thần thông. Còn Ngài Mục Kiều Liên, Ngài là lục thông thuần thục. Có lần một vị tỳ kheo phạm giới lực, Đức Phật không làm lễ u bồ tát, Ngài ngồi cho tới canh chót, tăng chúng thỉnh cầu, Ngài rất im lặng. Khi đó Ngài Mục Kiều Liên, Ngài mới nhập đại định với tha tập thông, Ngài biết ý của Đức Thế Tôn. Lập tức Ngài đến đuổi cái vị tỳ kheo ấy ra đi. Vị tỳ kheo ngồi yên lặng, Ngài dùng thần thông sắp vị tỳ kheo đi ra ngoài. Vì Ngài nhường nhuyễn lục thông, trong đó có tha tâm thông, mà tha tâm thông không phải là biết hết, nhưng mà Ngài có thể biết sâu với khả năng mà vị chánh đẳng chánh giác có thể biết, để cho vị đó biết được. Thì hôm nay Ngài cũng nói Ngài sẽ được, hãy khoan, hãy chờ đợi. Ngài hỏi qua Ngài Mục Kiều Liên, này Mục Kiều Liên, ngươi nghĩ sao? Vừa rồi ta đuổi các vị tỳ kheo ấy. Thì Ngài Xá Lợi, Ngài Mục Kiều Liên cũng trả lời cái đoạn đầu giống như Ngài Xá Lợi Phật, nhưng Ngài thêm đoạn sau, có phần Ngài hiểu được ý Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, vì sự lệ yên tịnh cho Thế Tôn và chúng con, và vì thêm bên sau, Ngài muốn con và tôn giả Sa-rê-bút-tá lãnh đạo tỷ kheo, tức là hướng dẫn dạy dỗ. Ngài mới khen sa thú lành thai. Rồi sau đó Ngài thuyết về tứ nạn tân sư, chuyển qua tất cả 500 vị này đắc được đạo quả. Nếu mà người không hiểu biết, đọc qua đoạn kinh này tưởng là Đức Phật sanh, Đức Phật giận, giống như mình hay giận ai, mình đuổi người khác đi không phải. Phật giữ Phật tri, Thánh giữ Thánh tri, việc làm của chư Phật thì chư Phật biết, việc làm các bậc Thánh cũng biết. Một vị chánh đẳng gia giác làm gì có tâm sân. Một lần, Ngài đã nhiều lần, Ngài đã nói rõ, với người nào tu tập tâm từ, kiên cố, thì không ai có thể làm cho người đó sân được. Ngài cho nhiều thí dụ, giống như là cái sông Hằng, nước mênh mông như vậy, có người với bó đúc cỏ, bó đúc rơm nghĩ rằng ta sẽ làm cho sông Hằng nóng lên, sôi lên. Này các tỳ kheo, người ấy có được thành công như ý muốn không? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Vì bó đúc rơm đúc cỏ rất ít, rất nhỏ, sông Hằng thì mênh mông, làm sao mà với bó đúc cỏ đó mà làm cho sông Hằng được nóng? Này Ananda, hay là như có những người nào dùng cái cuốc, cái giá đào đất, nghĩ rằng ta sẽ đào đất địa cầu quăng ra bên ngoài cho địa cầu không còn là địa cầu nữa được không? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Vì người ấy sẽ mệt lả mà không đi đến thành công, bởi vì đất trái đất rất nhiều, quả địa cầu này đất mênh mông, mà với cái sẻng, cái giá, cái cuốc làm sao mà quăng ở đâu? Nên vừa ấy cũng không thành công. Đúng như vậy. Này chư ta, các tỳ kheo, nếu như có người cầm những hộp sơn đỏ, sơn xanh, sơn vàng, nghĩ rằng ta sẽ sơn cho hư không, không còn nữa không, trở thành màu vàng, màu đỏ, màu trắng, vân vân, được không? Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? Vì nó không có điểm tựa, làm sao mà sơn được. Cũng vậy, đối với tỳ kheo nào tu tập tâm từ vô lượng vô biên, không sân không hận, tâm không có phiền não rồi, thì ai làm cho vị ấy bị phiền não? Thật vậy. Như vậy Đức Phật Ngài là bậc đại từ đại bi, không hề có cái trạng thái đó. Nhưng mà như đã nói, Ngài có bốn cách huấn luyện đệ tử. Ân là dùng những lời dịu ngọt, nhu nhiếm để khích lệ, như Ngài tế độ Ngài Chuta Pantaka. Ngoan là dùng những lời la rầy khiển trách với những người này, cuối cùng cũng đưa đến cái đạo quả. Đó, cả hai trường hợp, việc mà Ngài an ủi Chuta Pantaka không cũng không khác gì Ngài đuổi 500 vị tân tỳ kheo này. Tức là do cái gì đưa đến cái chỗ đắc được đạo quả, chứ không nên hiểu lầm. Điều này trong kinh Mi Tiên Chứng Đắc, khi Vua Ma Linh Đà có nêu lên vấn đề này hỏi, Ngài Na Tiên đã trả lời rất rõ ràng. Và khi nào quý vị đọc bộ Na Tiên thì kheo Hà Mi Linh Đà Banh Ha thì sẽ thấy đoạn này, Ngài Đức Vua Ma Linh Đà dùng theo cái lối là song quan luận, đưa hai câu: nếu Ngài đại bi, sao Ngài còn đuổi các vị tỳ kheo? Nếu Ngài có đuổi các vị tỳ kheo thì Ngài đâu có tâm tự. Ngài là Na Tiên phân tích rất rõ vấn đề này. Thành ra chúng ta thấy chờ những trường hợp này, Ngài phải dùng la rầy khiển trách để Ngài huấn luyện cho đệ tử Ngài. Ngài tuyên bố những người nào đến với Ngài chúng giáo pháp này không phải là kẻ vô dụng, không được quả vị này cũng quả vị khác. Đó là Ngài có những cái phương pháp huấn luyện đệ tử. Còn cách thứ ba, vừa ân vừa quay, tức là Ngài dùng những tư cách yên dịu nhu nhiếm mà cũng vừa quay để cho đương sự biết, mềm thì như hoa, mặt cứng thì như đá, năng nhu như bất cửa nhược, năng cường như bất can. Đó là cái đại ý là như vậy. Đây là trường hợp Ngài độ Dạ Xa A La Quá Cá, vì Ngài thấy Dạ Xa A La Quá Cá có khả năng chứng đắc đạo quả nên Ngài ngự đến tế độ cho Dạ Xa A La Quá Cá. Khi Dạ Xa A La Quá Cá nghe những người Dạ Xa tiểu yêu báo là có tôn giả Gotama ngự đến chỗ của Ngài, thì Dạ Xa A La Quá Cá nổi giận mới về. Khi về mới nói Đức Phật: này Sa Môn, tại sao ngươi lại đến nhà ta, chưa được ta cho phép, ngươi hãy đi ra. Đức Phật chấp nhận đi ra. Dạ Xa A La Quá Cá nghĩ rằng sa môn này cũng dễ biểu dễ dạy, ta biểu đi ra thì hắn lại đi ra. Thì khi Đức Phật vừa đi ra thì Dạ Xa A La Quá Cá nghĩ: thôi được rồi Sa Môn, nếu muốn ngươi hãy trở vô. Đức Phật trở vô. Rồi sau đó Dạ Xa A La Quá Cá nói: nhưng mà ta bây giờ ta cũng đổi ý, ngươi hãy đi ra. Đức Phật đi ra. Rồi khi mà Ngài vừa đi ra tới ngoài thì nói: thôi bây giờ ta cho ngươi trở vô, hãy ngươi ấy vô. Đức Phật trở vô. Thì hai đợt như vậy rồi, bây giờ Dạ Xa A La Quá Cá nghĩ rằng ta sẽ hành hạ vị sa môn này suốt đêm, bắt đi vô đi ra. Bây giờ nó thôi bây giờ ngươi hãy đi ra. Đức Phật Ngài nói: này A La Quá Cá, vừa rồi bây giờ ta không đi ra, ngươi làm gì được ta? Quý vị thấy chưa? Nãy giờ là dùng cách nhu nhiếm biêu ra vô đập, nhưng bây giờ Ngài nói vừa đủ rồi, bây giờ ta không đi ra nữa, ngươi đừng có ý nghĩ rằng sẽ hành hạ ta suốt đêm. Bây giờ ta không ra, ngươi làm gì được ta? Nói, nếu mà Ngài không ra, tôi sẽ nắm hai cẳng của Ngài là tôi xé ra làm đôi, quăng qua phía bên kia sông Hằng. Đức Phật Ngài đáp: ta không thấy trong thế gian này có phạm thiên, chư thiên, ma dương, phạm thiên, bà la môn, nhân loại ai làm được việc đó. Các đức Như Lai, bậc chánh đẳng chánh giác không bao giờ bị cái chết cách bất đắc kỳ tử là người khác làm hại. Ngươi không thể nào, ngươi không có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên nếu ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi là được. Vậy bây giờ tôi hỏi Ngài. Bắt đầu mới nêu lên những câu hỏi như là cái gì là vị ngọt trên đời, cái gì là tối thượng, vân vân. Ngài trả lời cho những vị đó, cho Dạ Xa A La Quá Cá. Sau khi nghe xong, Dạ Xa A La Quá Cá chứng được quả dự lưu và quy y Tam Bảo. Và từ đó về sau, đi hết lần này qua lần khác, tán dương Tam Bảo, khích lệ những người hướng về Tam Bảo, không hả? Thì đây là cách Đức Phật phải dùng cả hai, ân và quay, vừa nhu nhiếm vừa cứng rắn để tế độ A La Quá Cá. Như vậy mới gọi là đứng thiên nhân sư, thầy cả chư thiên và nhân loại, chứ không phải con người phàm phu tầm thường như mình chỉ có vài cái món như là thuốc gia truyền, cứ hả người nào ăn thì cứ là dịu ngọt, bất cứ người nào cũng là dịu ngọt. Còn quay đụng ai cũng la rầy hoài, người biết quan có tật hay đụng ai cũng mắng chửi cũng la rầy không được. Đức Phật tùy. Điều này chúng tôi còn nhớ giống như là trong chuyện Trung Quốc có người hỏi Khổng Tử về những người đệ tử như Tử Lộ, Nhã Hồi á, là vân vân. Thì ngài nói, hỏi thì ngài nói Tử Lộ thì dũng hơn ta, còn như là những vị kia nhân hơn ta, người kể. Thì những người kia hỏi tại sao đệ tử của ngài dũng hơn ngài, nhân hơn ngài mà lại làm đệ tử của ngài. Nó chính vì họ những cái đó ta mới làm thầy họ. Họ người có dũng nhiều nhưng mà không có nhân, người có nhân mà không có dũng. Ta nhân trí dũng cái nào cũng có mà vừa đủ, không dư không thiếu, không nhiều không ít. Vì vậy ta mới làm thầy họ. Đó là câu trả lời của Khổng Tử. Thì cũng vậy, ngài tuyên bố đệ tử của ngài có những vị hành đầu đà thù thắng hơn Đức Phật, 13 hạnh đầu đà như ngài Kassapa. Nhưng không vì lẽ đó mà ngài Kassapa, Mahakassapa trở thành hơn của ngài, vân vân. Vì ngài biết ứng dụng, ngài biết làm những gì hợp thời. Còn cách thứ tư là không ân cũng không quan, mà gọi là như người mã sư giết ngựa, đó là ngài không nói đến. Mà cách ngài không nói đến cũng là một cách để tế độ cho vị này nữa. Đó là trường hợp ngài Sa Nạc. Khi Đức Phật còn đại thế, Chư Tăng nói gì Sa Nạc không nghe, ý là có công ngày xưa đưa Đức Phật đi lúc còn Bồ Tát đi xuất gia. Về sau ông hay có những lời, hồi xưa chính ta đưa Đức Phật chứ có ai đưa Đức Phật đi đâu, mà bây giờ như là đệ nhất là trí tuệ, là người Sa Phật, đệ nhất là Thần Tông, người Mục Liên, đệ nhất hạnh đầu đà Kassapa xuất gia, đệ nhất là ngài Kiều Trần Như, vân vân. Sao hồi đó họ không đến đưa Đức Phật, còn ta bây giờ đi vào trong hội chúng thì ngồi chót, bị xuất gia sao nhỏ hả, nên không có sự ngã mạn như vậy, có sự như vậy. Chư Tăng khuyên giải không được, Đức Phật vừa cũng nhiều lần nhắc nhở cũng không được, Đức Phật ngài không nói đến. Khi ngài sắp lâm chung, khi ngài sắp niết bàn, Đức Phật sắp niết bàn, thì ngài Ananda hỏi trường hợp Sa Nạc phải xử sự như thế nào. Hãy dùng cách phạm đàn đối với Sa Thì Khưu Sa Nạc. Bạch Thế Tôn, cách phạm đàn là sao? Là Sa Nạc muốn làm gì làm, Chư Tăng không biết đến. Sa Nạc có hỏi, những vị không đáp. Những gì Sa Nạc làm, Chư Tăng như xách nước, Chư Tăng đổ nước xách lại, quét nhà Chư Tăng quét lại. Giống như sống chung quanh mà không ai nói tới, không ai ngó ngàng tới, không ai đếm sẽ tới. Thì sau khi Đức Phật viên tịch, Chư Tăng dùng cách phạm đàn này ứng xử với Sa Nạc. Bây giờ Sa Nạc thấy Đức Thế Tôn đã viên tịch niết bàn, không còn chỗ tựa, mà khi nghe Chư Tăng tuyên bố hạ cách phạm đàn như vậy, sợ quá xỉu. Sau đó đi đắc y, đi sám hối từng vị, nhờ hạ cái tâm ngã mạn, về sau mới chứng đắc đạo A La Hán. Như vậy cái cách thứ tư là cách phạm đàn, chúng ta không nói đến, vẫn là một cách tế độ. Như vậy chúng ta thấy ngài mới đúng cái danh hiệu là Thiên Nhân Sư, là thầy cả chư thiên và dân lại. Ngài có đủ cái bốn pháp ca cách giáo huấn. Ăn là dùng những lời nhẹ nhàng nhu nhuyễn, quay là dùng những lời cứng rắn khiển trách. Ân và quay là dùng cả hai, không ân cũng không quay là cách bỏ mặt, tự sanh tự diệt, nhưng cũng là cách tế độ. Đây chúng tôi muốn giải thích cái ý nghĩa này, vừa là để cho cái trí tuệ của các vị được hiểu, và cũng là tạo cái duyên lành trong mùa dương y này. Quý vị sẽ có dịp nghe nhiều bài pháp hơn nữa và được hiểu rõ ý nghĩa của giáo pháp. Nhất là đọc kinh coi kinh, đừng có vội kết luận vội vàng. Nếu bài nào đoạn nào còn nghi chưa hiểu, phải tìm hiểu nghĩa lý cho tường tận. Cổ nhân cũng có câu: kim nhân kháng cổ giáo, dị miễn tâm trung não. Mà dục miễn tâm trung não và ưng tu kháng cổ giáo, người đời nay xem sách đời xưa không khỏi tâm rúng động. Nhưng mà muốn tâm khỏi rúng động thì phải đọc sách đời xưa. nghe xong rồi lạc giật kỳ vậy? Vì đã mới đọc qua thì có sổ bị rúng động, bị nghi ngờ, bị hiểu lầm. Nhưng mà nếu muốn cho tâm dứt phát, không còn hiểu lầm, thì phải coi lại sách cũ, cổ giáo là sách xưa, nghiên cứu tìm hiểu cho rõ ràng, đừng vội phê bình hay là xác định một cách sai lầm, nhất là vô tình quỷ bán pháp, quỷ bán Phật, quỷ bán pháp, quỷ bán tăng là nguy hiểm, là tội lỗi. Vì vậy nên trong bài pháp này chúng tôi muốn giải nghĩa rõ ràng, muốn giải thích rõ ràng những ý nghĩa nào còn ẩn phức, cũng như trong bài kinh Miranda vấn đạo, sở dĩ tập sách ấy được làm ra, được in, được truyền tụng là để phá nghi cho người Phật tử, đồng thời cũng giải đáp, trả lời những sự xuyên tạc của ngoại đạo, để cho chánh pháp được xuyên minh, được tồn tại lâu dài. Và do những ý nghĩa này, hôm nay chúng tôi mới giải thích trình bày về cái hồng danh là đứng thiên, Phật là đứng thiên nhân sư, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Thời gian có hạn, bài giảng đến đây xin tạm dừng, cũng vừa ý nghĩa trước khi dứt lời. Nguyện hồng ân tam bảo, quả phước của thời pháp thí hôm nay hãy là món duyên lành, hỗ trợ cho chư tăng tu nữ Phật tử được an vui suốt mùa dân y, thân khỏe mạnh, tâm được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thứ lành thay. Phạm qua tư sa pa mang ca lang ra ca nư sa pa te va ta sa pa bu a tha nư pha ve na sa da so thi. Phạm qua tư te phạm qua tư sa pa mang ca lang ra ca nư sa pa te va ta sa pa tha ma nư pha ve na sa da so thi. Phạm qua tư te phạm qua tư sa pa mang ca lang rat kan du sa pa te va ta sa pa sang kha nu pha ve na sa da so thi. Pa quan tu te tất cả phương bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đê của chư Phật, do nhờ quay đê của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người cầu xin quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thứ lành thay.